Bạn đang nghe quyển sách Không Còn Thời Gian Để Buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết Single Mom viết cho em, cô gái bản lĩnh của người mẹ tuyệt vời. Cho đến lúc này, khi nhìn con ngủ ngon trên tay, em cố nín cơn ho đã hành hạ cả tháng trời để con không giật mình, lòng mơn man hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà người khác nói em ngốc nghếch dại khờ. Nhưng với em, con là tất cả. Và sau ngần ấy năm, em muốn giữ lại những gì đẹp nhất về anh trong dòng máu của con. Chỉ thế thôi. 5 năm qua, em chọn cô đơn trong trái tim anh. 5 năm, em chọn cho mình 2 chữ đợi chờ, và chẳng cần biết cuối cùng em sẽ có gì. Em yêu anh và dại khờ nghĩ chỉ cần vậy là đủ. Để rồi những đêm trong cơn say, anh đến rồi đi, để em lại với hụt hẫng, nhớ nhung và hy vọng. Cứ mỗi lần nước mắt rơi, em lại tự nhủ lòng, chân tình em đấy, anh sẽ hiểu, rồi một ngày sẽ về bên em mãi mãi. Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào. Nếm trải rồi, em mới biết vị mặn chát của nó. Nhưng khi muốn ngừng lại thì không thể làm được. Em đã từng cố gắng rời xa anh, như một phút yếu lòng lại để mình lao đi tìm anh trong khao khát. Một phút yếu lòng lại nông nổi quay trở lại, để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ. Sự tồn tại của em là vô nghĩa. Rồi trái tim em nhào nhĩ và đau đớn nhiều hơn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao em vẫn cố chấp luẩn quẩn trong cái dòng ngày càng bóp nghẹt trái tim em như thế. Em đã nghĩ anh xứng đáng với tình cảm ấy. Người ngoài sẽ chẳng thể biết hình ảnh của anh trong lòng em tồn tại đẹp như thế nào. Dù em biết, yêu một kẻ không biết trân trọng tình cảm của mình còn tệ hại hơn việc sống cô đơn. Nhưng em cam tâm. Cái cảm giác ở ngay cạnh anh mà em không thể nào chạm được. Còn anh luôn bình thản. Sự bình thản ấy nghĩa là mọi thứ về em trong anh chẳng có ý nghĩa. Nhưng em vẫn yêu, vẫn chờ. Em biết người yêu anh rất nhiều. Rời em, anh lại đến với cuộc tình khác. Nhưng em ngoài yêu anh ra, lại không thể yêu thêm ai được nữa. Và cứ thế bao năm qua, em như cái bóng vật vờ đau khổ đến những bước đường anh đi. Em vẫn luôn hỏi rằng từ trước đến giờ, em có được đặt ở một vị trí nào đó rất quan trọng trong tim anh chưa? Nhưng rồi không dám hỏi, vì em sợ câu trả lời. Lúc em phát hiện ra mình mang thai, dù em đã uống thuốc đúng giờ, nhưng có lẽ định mệnh đã không ngăn được con đến bên em. Rồi anh từ chối, gia đình ngăn cản. Em đã không một lời oán hờn trách móc. Em không cần thứ gọi là trách nhiệm để đến bên nhau. Em càng chẳng muốn thiên thần của em làm lý do níu kéo tình cảm vốn không tồn tại đúng nghĩa trong anh. Và em chọn cô đơn trên hành trình còn lại. Em tuyệt nhiên không màng đến hận thù. Em hiểu đau đớn chính là một phần của cuộc sống. Lúc quằn quại trong cơn đau 9 tháng 10 ngày là lúc em biết em đang sống và đang thực sự hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy em chẳng thể gọi tên anh. Con đường em đã qua chẳng muốn nhìn lại, nhưng có con rồi em nhìn rõ cái đích em cần đến. Sẽ chẳng còn nước mắt cho những chuyện đã qua đâu anh. Em sẽ cười vì nó đã xảy ra. Em biết mình chẳng còn yêu anh đâu. Thứ em còn nhớ là hồi ức về anh, là tình cảm của em đã dành cho anh, chứ không phải là anh nữa. Sẽ chẳng còn những đêm em ngược đãi bản thân vì những nỗi đau đã qua. Con sẽ lớn lên trong tình yêu và sự mạnh mẽ của em. Em sẽ cho con biết anh đẹp như đã từng đẹp trong lòng em ngày ấy. Nhân duyên giữa anh và con, gặp nhau hay không, còn phụ thuộc vào kiếp trước anh có từng ở bên con chưa. Nếu có thể, em sẽ không bao giờ ngăn cản đâu. Còn em sẽ chẳng bao giờ cho phép mình mắc lại sai lầm đã cũ. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên. Chúng ta là vậy. Em đã bỏ qua thứ hạnh phúc cần đám đông thừa nhận, tung hô. Em ôm con vào lòng và thấy đó là tất cả. Và bây giờ em thanh thản. Ngày 21 tháng 5 năm 2017.